Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369: Kia Soa Sơ VS Zoom thượng. Hai hợp một chương tiết. Nam nhân sững sờ ở tại chỗ. Curaçao thì lại chăm chú nhìn chằm chằm hắn, lập tức liền muốn đánh ra lần sau tiến công. Đối với nàng mà nói, hiện tại nàng thực sự không có cách nào tín nhiệm bất luận người nào. Dù sao liền cái kia luôn luôn đối với tổ chức trung thành Jin đều làm ra gần như phản bội hành vi, chỉ là hai cái xa lạ người đàn ông áo đen, trời mới biết bọn họ đúng hay không kia Soa Sơ phái tới sát thủ. Vì lẽ đó, không cách nào phán đoán. Trước hết đánh lại nói, thi công nhà lớn tầng cao nhất, Shirakawa Yu thấy cảnh này, suýt chút nữa không bật cười. Không nghĩ tới Curaçao ở hỗn loạn sắp chết thời khắc, trực tiếp bắt đầu địch ta không phân. Khá lắm, quả thực thần trợ công. Cứ như vậy, Zoom nhất định phải đến tự mình lộ một mặt, đi tới chính mình tầm bắn phạm vi bên trong. Không phải vậy Curaçao căn bản không chịu tin tưởng bất luận người nào. Mang theo một bộ khinh bỉ nụ cười, Shirakawa Yu trong lòng yên lặng cảm tạ Curaçao hành vi. Lập tức đem tầm mắt rời về phía nhà lớn phía dưới. Đúng như dự đoán, màu đen cao cấp xe con đứng ở Curaçao trước mặt. Tây trang đen tài xế từ trên xe bước xuống, giúp Zoom kéo mở cửa xe. Zoom mặt không hề cảm xúc từ trên xe chậm rãi đi ra. Nhìn thấy vị này lần đầu nhìn thấy đầu chọc độc nhãn lão nhân, Shirakawa Yu nheo mắt lại, cảm giác toàn thân tốc độ máu chảy tăng nhanh. Đây là cảm giác hưng phấn. Hắn đã rất lâu không như thế hưng phấn qua. Rất tốt, vị trí này rất tốt. Chấm ngoặc kép, đi lên trước nữa rời qua đến một điểm. Đứng chung một chỗ, ta liền không cần dùng đến cái kia. Chấm ngoặc kép, lộ ra cái chờ mong cười. Shirakawa Yu đỡ thép, nghiêng về phía trước thân thể nhìn xuống. Nếu như ánh mắt có thể thông qua biến sắc để diễn tả một cái tâm tình của người ta. Như vậy Shirakawa Yu hai mắt, lúc này nhất định là làm người không rét mà run màu đỏ tươi. Phía dưới, Zoom đám người hoàn toàn không phát hiện, có người ở đỉnh đầu giám thị bọn họ. Mấy người đều đem sức chú ý đặt ở Curaçao trên người. Tây trang đen tài xế thậm chí muốn rút súng, cho Curaçao đến điểm thị uy cử động, lại bị Zoom giơ tay ngăn lại. Tuy rằng Curaçao hành vi rất khác thường, nhưng hắn tin tưởng, trong này là có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Zoom đi tới, nhẹ nhàng hô hoán Curaçao tên. Curaçao, người muốn làm gì? Lão nhân thanh âm không lớn, nhưng cũng vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Thanh âm khàn khàn chấn động Curaçao màng nhĩ. Nghe được âm thanh này trong nháy mắt, Curaçao nhất thời sửng sốt, liền thân thể đều cứng đờ bất động. Zoom tiên sinh, trong bóng tối, Curaçao có chút dao động xem hướng người tới. Âm thanh này cùng này bóng người rất quen thuộc. Kia Soa Sơ coi như thế nào đi nữa sẽ đùa quỷ kế, cũng không thể tìm người giả mạo tổ chức người đứng thứ hai Zoom đi. Nghĩ, Curaçao trên người đề phòng giảm thiểu không ít, liền ngay cả xung quanh lâu la, đều có thể rõ ràng cảm thụ ra đối phương khí chàng thay đổi. Đã không còn địch ý cùng cảm giác ngột ngạt. Là ta, Zoom gật gật đầu, nhận ra được Curaçao từ căng thẳng cảm giác bên trong giải phóng sự thực. Hắn trực tiếp nhích tới gần. Ở trước mặt hắn, Curaçao thì lại theo bản năng lùi về sau nửa bước. Có chút khó có thể tin. Ngài làm sao tự mình đi ra? Nguyên nhân nói rất dài dòng. Zoom tới gần Curaçao, cuối cùng cũng coi như thấy rõ trên người đối phương trọng thương. Nhất thời, hắn nhíu nhíu mày, người bị thương, tất cả đều là bái kia Soa Sơ ban tặng. Curaçao khẽ cắn răng, ta ở bánh xe Ferris gặp phải hắn công kích. Còn có, chấm ngoặc kép, nàng đang chuẩn bị đem kia Soa Sơ cùng Jin thông đồng tình báo nói ra. Nhưng Zoom nhưng phất tay ra hiệu nàng câm miệng, đồng thời không hề cảm giác an toàn ngắm nhìn bốn phía. Hiển nhiên còn đang hoài nghi phụ cận có mai phục. Ta biết rồi, có điều, nơi này không phải chỗ nói chuyện, có cái gì tình báo trở lại hướng về ta báo cáo. ngoặc kép, liên quan với làm sao đối phó kia xoa sơ kế hoạch, còn cần bàn bạc kỹ càng. Nói lời này thời điểm, Zoom có chút đau đầu. Ở Shirakawa Yu trong mắt, Zoom là khiến cho hắn đêm không thể chợp mắt kẻ địch. Có thể ở Zoom trong mắt, kia xoa sơ lại làm sao không phải cái làm hắn đau đầu đến không được mầm họa đây. Kurasao lúc này không thể làm gì khác hơn là muốn nói lại thôi. Rất thuận theo tuân thủ Zoom mệnh lệnh. Nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, Zoom gật gù, lập tức lại là không nhịn được cảm thán. Nói chung, ta đây liền yên tâm a. Kurasao méo mó đầu, trầm mặc không nói. Mặc kệ như thế nào, người cuối cùng cũng coi như là sống sót trở về. Zoom dừng một chút, tiếp tục trầm giọng nói. Người vẫn là cái kia chịu phục tùng mệnh lệnh hài tử a. Chấm ngoặc kép, ngược lại, nếu như là ngươi bị giết, hoặc là phản bội tổ chức, ta còn muốn nói nên làm thế nào mới tốt. Nói lời này thời điểm, Zoom cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là lấy ở công tác bên trong, thượng cấp đối với cấp dưới bình tĩnh khẩu khí tự đáy lòng cảm khái. Liền vẻ mặt đều chưa từng biến hóa. Có điều, Kurasao nghe được Zoom nói như vậy sau, nội tâm nhưng lên sóng lớn, liền như là rời nhà ở bên ngoài nhi nữ, rốt cục trở lại cha mẹ trong ngực, dựa vào không ánh đèn hắc ám. Kurasao nở nụ cười, không sai, từ lúc trước đây thật lâu, Kurasao bị Zoom thu làm tâm phúc thời điểm, trong lòng liền xuất hiện như vậy khát vọng, mặc dù có chút không hợp logic, nhưng làm sát thủ. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp logic địa phương. Mà Kurasao tâm lý không hợp logic địa phương, chính là nàng vẫn đối với gia đình cái từ này rất ước mơ. Nàng khát vọng người nhà loại kia chuyển động cùng nhau cảm giác. Trắng ra nói, nàng thậm chí đem Zoom coi là phụ thân. Không phải vậy, đang cùng kia xoa sơ giao thủ, gặp phải đối phương khuyên thiện cùng chào phúng thời điểm, nàng cũng sẽ không như vậy đem hết toàn lực phản bác. Hơn nữa, cũng chính là này một tia đối với nhà ước mơ, nhường nội tâm của nàng lưu có một tia ấm áp. Vì lẽ đó, mất trí nhớ sau khi mới sẽ phấn đấu quên mình cứu Genta. Một nửa là tiềm thức, một nửa là đối với gia đình cái này khái niệm bên trong hài tử tình cảm. Mặc dù có chút bệnh trạng, nhưng Kurasao là nghiêm túc. Nàng vẫn đem thủ hộ Zoom, thủ hộ tình cảm của chính mình, coi như một loại chức trách, vì giết chết nhà kẻ địch kia xoa sơ, vì quán triệt cái chức này trách đến cùng, dù cho là lại hung hiểm nhiệm vụ, nàng cũng đồng ý tiếp thu, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Nghĩ tới đây, Kurasao hừ nhẹ một tiếng, phảng phất là kiên định hơn trong lòng mục tiêu, bỏ qua trên trán một sợi tóc bạc, nàng điều chỉnh mình hô hấp. Cũng ngước nhìn bầu trời đêm, người ở phiền muộn hoặc cảm khái thời điểm, đều sẽ có hy vọng trời quen thuộc. Đêm nay ánh trăng là tròn trăng, lẳng lặng treo ở trên bầu trời đêm, có loại yên tĩnh đẹp. Thế nhưng, Kurasao ngẩng đầu sau, nhưng nhíu lên lông mày. Nàng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở nhà lớn tầng cao nhất. Nhận ra được một tia dị dạng, cũng chỉ có ở kinh nghiệm quá khứ bên trong. Bồi dưỡng được nhạy cảm sức quan sát nàng, mới có thể phát hiện này tia dị dạng. Người Nhật Bản sẽ ở muộn như vậy thời gian, tiến hành kiến thiết công trình sao? Trước hết hiện lên ở trong lòng là nghi vấn, thi công nhà lớn hiện nay còn đang trong quá trình kiến thiết. Không có cửa sổ, có điều mỗi tầng đều có phòng ngừa té lầu biện pháp. Mấy tầng trước đều là như vậy, có thể lên trên nữa nhìn sang. Đang trong quá trình kiến thiết nhà lớn đỉnh cao nhất, có thể nhìn thấy một đạo ánh đèn sáng ngời. Cái kia ngọn đèn ánh sáng, chỉ, cũng không phải là cảnh cáo máy bay chớ tới gần hàng không đèn báo hiệu, mà là dường như đèn halogen ánh sáng. Nếu là như vậy, nàng cùng Zoom ở đây chạm trán sự tình, rất có thể bị mặt trên thi công công nhân chú ý tới. Kurasao ý thức được cái này tình hình. Theo bản năng hướng về trước đi mấy bước, có thể càng thêm thấy rõ ràng nhà lớn tầng cao nhất. Kết quả, nàng lại phát hiện càng thêm không đúng chi tiết nhỏ. Ở Kurasao nhìn kỹ bên trong, ba bộ chồng cao máy liền đứng ở đỉnh cao nhất tường diện biên giới. đứng ở chỗ này đều có thể nhìn thấy chồng cao máy. Mang ý nghĩa dụng cụ dừng vị trí hết sức tới gần biên giới. Bất cứ lúc nào có thể rơi rụng. Curaçao cảm thấy nguy hiểm cùng không đúng. Nàng ngưng thần nhìn tới. Kết quả lại phát hiện chồng cao máy phía trước vận chuyển hàng hóa bộ phận. Treo lơ lửng giữa trời chính đối với đỉnh đầu bọn họ. Mặt trên chất đống vô số thép, kim loại cày ống, bê tông kiến tài, trọng lượng e sợ có nặng mấy tấn. Nếu rơi xuống, bê tông sẽ trực tiếp đem người đập dẹt, thép sẽ đem thân thể xuyên lạnh thấu tim, kim loại cày ống e sợ sẽ đem thi thể đều nghiền nát, thậm chí sẽ thương tổn đến nhà lớn nền đất. Nếu là đậu hủ nát công trình, như vậy trực tiếp gợi ra quy mô siêu lớn không gian sụp xuống. Hủy hoại toàn bộ nhà lớn cũng khó nói. Chính nghĩ tới đây, Curaçao lại phát hiện, ở chồng cao máy bên cạnh, ngược lại ánh trăng đứng một cái nho nhỏ bóng người. Chính đi xuống nhìn xuống bọn họ, phát hiện từ cái kia nho nhỏ bóng người tỏa ra ác ý. Cùng với, đối phương đang chuẩn bị làm sự tình. Curaçao trong nháy mắt trợn mắt lên, giống như trong phim ảnh một màn ở nàng đỉnh đầu kéo tới. Toàn bộ đều là trong nháy mắt phát sinh tình hình. Nàng mới vừa lo lắng bộ phận, toàn bộ biến thành sự thật. Zoom tiên sinh, Curaçao phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện thân thể đã bắt đầu chạy nước rút, ngăn ngắn trong nháy mắt, áp sát đến Zoom phía sau. Nàng đầy bắp thịt lỏng lẻo tê còn không qua đi dược hiệu. Dùng hết cả người cuối cùng khí lực, từ phía sau lưng đẩy đối phương một cái. Ngoặc kép chấm hỏi. Zoom nhất thời mất đi cân bằng, về phía trước vài bước lảo đảo. Curaçao, ngươi, chấm ngoặc kép, quay đầu, hắn vừa định hỏi, tiếng vang ầm ầm che lại tiếng nói của hắn. Mấy giây trước hắn đứng địa phương, nện xuống vô số thép cùng bê tông kiến tài, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Ở Zoom nhìn kỹ bên trong, mấy cây thép xuyên qua Curaçao thân thể. Đón lấy hết thảy kiến tài trực tiếp cao tốc rơi rụng đập trúng nàng. Trong nháy mắt đem chôn sống. Dù là Zoom, lúc này cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Sững sờ ở tại chỗ. Con mắt hơi trợn to. Thậm chí đã quên di động. Không thể nào hiểu được tình hình trước mắt là làm sao. Thép đập trúng mặt đất sau đạn hướng bốn phía. Mở ra bắt mắt máu tươi. Từ rơi xuống đất vật liệu thép bên dưới không hề có một tiếng động thẩm thấu ra. Từ cái này lượng xuất huyết đến xem. Mới vừa rồi còn lòng tràn đầy ước mơ Curaçao. Này sẽ e sợ đã là bộ thi thể. Zoom vung mở bụi mù. Ho khan vài tiếng. Sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên, đây là có người hướng bọn họ khởi xướng tập kích. Hơn nữa là ở đỉnh đầu. Có thể... Nơi đó không phải có tổ chức chính mình người theo dõi sao? Trước đây không lâu bọn họ mới xác nhận qua. Chẳng lẽ là mình tài xế sắp xếp? Lấy lại tinh thần, Zoom không làm sao lưu ý chết đi Curaçao. Trái lại là bắt đầu suy nghĩ lên cái này đột phát tình hình. Hắn đem ngờ vực tầm mắt tìm đến phía tài xế. Tài xế lúc này chính nhìn không chung. Lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Chạy trốn đã quá trễ. Zoom trong nháy mắt lĩnh ngộ được loại vẻ mặt này hàm nghĩa. Theo ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu. Này vừa nhìn, nhường chính hắn cũng trợn mắt lên. Ở thi công nhà lớn tầng cao nhất. Lúc này có ba bộ chồng cao máy đang từng chút đi tới. Sắp rơi xuống, mà ở chồng cao thân máy bay sau thúc đẩy máy móc. Là một chiếc cỡ nhỏ xe chở nhiên liệu. Ở bọn họ nhìn kỹ bên trong. Xe chở nhiên liệu thân xe như là bài chùy như thế thu về đi. Nhưng sau một khắc, lại đột nhiên ra tốc lao ra. Sau đó, một chiếc cỡ nhỏ xe chở nhiên liệu, còn mang vào ba bộ chồng cao máy. Bốn cái quái vật khổng lồ, không hề ràng buộc xuất hiện ở không trung, hướng bọn họ thẳng tắp rơi xuống. Hình ảnh kia liền giống như điện ảnh đặc hiệu. Zoom nhìn thấy tình cảnh này. Trong nháy mắt cảm giác tốc độ thời gian trôi qua chậm chậm. Bởi vì, ở xe chở nhiên liệu hạ xuống trước một giây, hắn nhìn thấy, một cái bóng người màu đen, nhanh chóng từ xe chở nhiên liệu chỗ ngồi điều khiển thoát ra. Dùng móc câu như thế trang bị treo ở bên tường, như con rơi như vậy, ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Hắn không thấy rõ bóng người tướng mạo. Sự tình phát sinh trong nháy mắt, lại ngược lại ánh trăng. Còn có đèn halogen ánh đèn. Hắn có thể sử dụng liền như vậy một con mắt. Có thể nhận biết đối phương quần áo màu sắc đã là cực hạn. Dù vậy, lấy zoom thông minh, vẫn là trong nháy mắt đoán ra ám hại người thân phận. Ngoặc kép, kia xoa sơ. Một giây sau, xe chở nhiên liệu cấp tốc đập về phía mặt đất. Phịch một tiếng, nhấc lên một trận to lớn bụi mù cùng nổ vang. Trong nháy mắt, hai cái xui xẻo chuột trắng nhỏ lâu la, trực tiếp bị thân xe ép thành thịt vụn. Hai người huyết dịch pha tạp vào ô tô lộ ra đến nhiên liệu, đồng thời lan tràn ra phía ngoài. Cao đạt 50 mét trở lên kiến trúc, rơi xuống nặng mấy tấn vật nặng. Liền Curaçao như vậy quái vật nhân loại đều trong nháy mắt tử vong. Chớ nói chi là những này NPC như thế phổ thông lâu la. Một bên khác, tài xế còn khá hơn một chút. Mang theo zoom chạy ra vài bước, có thể không vài giây, liền bị bay tới chồng cao máy đập trúng thân người. Ngã trên mặt đất, đầu tại chỗ bị góc cạnh nghiền nát. Trực tiếp mất mạng, như là dùng tay đi đè ép mới từ trong biển mò đi ra con sò giống như. Máu tươi như dòng nước phun ra thật xa. Cho tới hỗn loạn tưng bừng bên trong zoom. Tố chất thân thể kém cỏi nhất lão nhân. Trái lại vận khí tốt nhất. Ba bộ chồng cao máy cùng một chiếc xe chở nhiên liệu. Đều không có trực tiếp lấy mạng của hắn. Có điều, lúc này hắn cẳng chân bị khác một bộ chồng cao máy gắt gao đè ở phía dưới. Bên phải còn cắm vào căn bay tới thép. Đem hắn cẳng chân xương đều đâm vào vỡ vụn. Hắn nằm dạp trên mặt đất. Hoàn toàn đánh mất hành động lực. Cảm thụ dưới chân chảy xuôi đến dính nhơm nhớp chất lỏng. Một luồng nhiên liệu mùi vị bị hắn hút vào trong cơ thể. Đau đớn nhường zoom thân thể không làm được gì. Trước mắt một trận mờ. Hắn chăm chú cắn đầu lưỡi. Kích thích tinh thần. Đưa tay đi mò dấu ở trên người thiết bị truyền tin vô tuyến. Đang chuẩn bị thông mở cùng xạ thủ đường dây. Nhưng mà, sau một khắc, đường dây nhưng chủ động đường dây được nối. Chào buổi tối nha, zoom, đường dây bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không nghĩ tới vừa nãy liên tiếp công kích đều không có đánh chết ngươi. Thật là lợi hại ư. Hơn nữa, ngươi loại này nham hiểm chó già. Lại còn có thể bị Curaçao liều mình cứu. Đúng là nhường ta hơi kinh ngạc. Đối với nàng mà nói, loại này phát triển trừ buồn cười ở ngoài, ta thực sự không tìm được cái khác hình dung từ. Shirakawa Yu lấy nhất quán giọng diễu cợt lại, nhảy nói, một mặt là khiêu khích, mặt khác cũng là hắn thời gian thật sự còn lại không nhiều. Bánh xe Ferris phỏng chừng đã bị dừng lại. Hắn lại không nhanh lên một chút xử lý xong. Trở lại bánh xe Ferris. E sợ cảnh sát lục soát người may mắn còn sống sót công tác muốn bắt đầu. Nói chung, lấy sự thông minh của ngươi, lẽ ra có thể biết ta là ai. Vì lẽ đó ta liền nói tóm tắt. Ta không phải cái gì không nói lý. Người cũng sẽ không ép buộc người khác ở trước mặt ta khúm núm. Ta muốn có điều chính là tổ chức một điểm bao dung cùng tôn trọng mà thôi. Chấm ngoặc kép, có thể ngươi cùng Curaçao, nhưng lần lượt làm ta, ghi nhớ ta mệnh, làm đối ứng với nhau báo lại. Lần này liền đến phiên ta đến muốn mạng của các ngươi. Ok, Shirakawa Yu nói xong, ngắn ngủi dừng lại một hồi, chờ đợi Zoom phản ứng. Hắn có phân tích, năng lực. Đương nhiên chứng kiến mới vừa một khắc đó, Curaçao ở vừa đối mặt bị đống lớn kiến tài nghiền ép chôn sống. Xác nhận tử vong, mà Zoom, cũng là cái cẳng chân bị chồng cao máy ngăn chặn, không cách nào hành động chờ chết trạng thái. Ở loại này tuyệt cảnh bên dưới, Zoom lẽ ra nên rơi vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Nhưng giờ khắc này, tổn thất nặng nề nhất muốn tâm phúc, còn đối mặt kia xoa sơ công khai khiêu khích thời điểm. Hắn nhưng dung bình tĩnh cười. Không sai, chính là cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.